Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. 36 giờ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Etetet, Xui Mông là trong biển sâu, hai người còn chưa phân suất chiến đấu, như cũ tại chiến đấu. Lúc này hai người chiến đấu đã tiến hành 36 giờ. Hạ Thu cùng Kaido đều đã đến cực hạn. Hạ Thu mình đầy thương tích, đầu nổ tung, xuất hiện một cái động lớn, sâu đủ thấy xương. Hạ Thu trong miệng phía ngoài cùng một loạt răng chỉ còn lại 2-3 khỏa. Hàm trên xương vỡ nứt, tất cả vòi toàn bộ vỡ vụn. 6 đầu chân 3 đầu đều đã vặn vẹo. Xương đùi gãy xương, liền liền thân bên cạnh cũng mục nát một cái động lớn. Cái đuôi cuối cùng cũng bị giật xuống, bị thương rất nặng. Về phần Kaido, trên đầu song giác toàn bộ đứt gãy. Tay trái phế bỏ đã không nhấc lên nổi. Trên thân trải rộng vết máu. Xương ngực gãy xương. Một cái chân gãy xương. Què lấy chân, chỉ có thể chân sau đứng ở đó. Lại đến, Hạ Thu chợt quát một tiếng. Què lấy chân nhịn đau hướng phía Kaido phóng đi. Một đầu đánh tới Kaido. Tới tốt lắm, Kaido cất tiếng cười to. Què lấy chân hướng phía Hạ Thu phóng đi. Đi tới phụ cận, nâng lên nắm đấm đánh vào Hạ Thu trên đầu. Phanh, Hạ Thu trực tiếp bị đánh nằm xuống. Mà Kaido thì lảo đảo mấy bước, ngồi ngay đó. Không được, Hạ Thu lung lay đầu, chậm rãi ngồi thẳng lên, đi tới một bên, ghé vào Hải Vương trên thi thể, miệng lớn nhấm nuốt. Tại vùng biển này bên trong, Hải Vương thi thể đã biến thành 3 bộ, nằm ngang ở đáy biển, giống như núi nhỏ. Nghỉ ngơi một chút, Kaido cũng què lấy chân đi tới Hải Vương bên cạnh thi thể, xé khối tiếp theo huyết nhục bỏ vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt. Hai người hiện tại thể lực đến cực hạn, lực lượng 10 phần yếu, liên phá mở đối phương phòng ngự đều làm không được. Ăn qua đi, lần này hai người cũng không có lập tức bắt đầu chiến đấu, mà là tiếp tục nghỉ ngơi. Nhanh lên, nhanh lên, Hạ Thu sốt ruột cùng đợi. 10 phút sau, thể nội đồ ăn bắt đầu hóa thành cường hãn tiến hóa năng lượng, hướng về thân thể bốn phía chảy xuôi mà đi. Thương thế chữa trị một chút, nhưng thể lực y nguyên thiếu thốn. Hạ Thu tiếp tục nghỉ ngơi. Nhiệt lưu tại đến đỉnh phong về sau, chậm rãi suy yếu, cuối cùng tại 20 phút sau hoàn toàn biến mất. Nửa giờ nghỉ ngơi, để Hạ Thu khôi phục một chút thể lực, cũng chữa trị một chút thương thế. Tới đi, Hạ Thu nhìn xem ngồi ở phía xa Kaido, dự định thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn đã bị phế rớt một cái tay, một cái chân, đã mất đi chạy trốn năng lực. Tiếp xuống chỉ muốn tiếp tục công kích, phế bỏ hắn một cái chân, hắn liền sẽ trở thành trên thớt thịt người, mặc cho cá xâm lược. Hỗn đản này thể lực thật sự là tốt. Kaido cảm giác được quanh người khắp cả người đau đớn, khôi phục chút thể lực, thương thế khôi phục một chút, nhưng không làm nên chuyện gì. Thương thế của ngươi, hắn nhìn phía xa Hạ Thu, thần sắc nheo lại. Thần sắc không vui, người phát hiện sao? Hạ Thu cười hỏi, người khép lại năng lực thật sự là ngoài dự liệu a. Kaido phát hiện Hạ Thu vết thương biến nhỏ đi rất nhiều, nhất là đầu vết thương. Lúc đầu đã có thể nhìn thấy mảng lớn bạch cốt, nhưng là vết thương lại co lại giảm rất nhiều. Ta tự lành năng lực so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Hạ Thu giữ tợn cười lấy nói ra. Cho nên ngươi chú định phải chết ở chỗ này. Thật sao? Kaido cũng cảm thấy có chút khó làm. Hiện tại hắn đã đến cực hạn, tại thụ một chút tổn thương, liền muốn chống đỡ không nổi nữa. Keng, nhưng tại lúc này, trên bầu trời rơi kế tiếp đen như mực vật thể, đập vào Kaido sau lưng. Thấy cảnh này, Hạ Thu nhíu mày. Đây là... Kaido mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lập tức đi qua. Là một cây to lớn lang nha bổng, lại đem vũ khí của ta đưa tới. Mặc dù chậm chút, nhưng, đáng chết, Hạ Thu sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới những ngư nhân kia đem Kaido vũ khí đưa tới. Hắn lập tức hướng phía Kaido phóng đi. Chết cho ta, hắc hắc, đối mặt Hạ Thu, Kaido một tay nắm lấy Lang Nha Bổng, trở lại ném ra, tới đi, chúng ta tiếp tục. Hai người lại một lần nữa lâm vào ao trong chiến đấu. Thiên Bình lại từ từ hướng về Kaido nghiêng quá khứ. Thế giới mới cái nào đó hải đảo. Biết, Shikurei phủ lên đen đen Mushi. Nhìn xem người chung quanh. Nói ra, Kaido cùng xã trưởng còn không có phân ra thắng bại. Như vậy cũng tốt. Cecilia thở ra một hơi. Nói ra, mặc dù thời gian dài điểm. Nhưng là có thể duy trì thời gian dài như vậy. Đủ để chứng minh có được cùng Kaido một trận chiến năng lực. Cho dù bọn họ hy vọng Hạ Thu thắng. Lợi, cũng cho rằng Hạ Thu tạm thời không phải là đối thủ của Kaido. Nhưng hắn trèo trống càng lâu, càng có thể chính diện cả hai chiến lực chênh lệch cũng không lớn. Đến tiếp sau tình hình chiến đấu Kaido y nguyên chiếm ưu. Nhưng là thắng bại lại càng thêm không biết. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ đợi đi. Shikurei nói ra, Long tiên sinh cho chúng ta chuẩn bị một cái cứ điểm. Tiếp xuống chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ đợi chiến cuộc kết thúc. Không sai. Chúng ta xác thực cần nghỉ ngơi. Ây đứng dậy. Nhìn phía xa nói ra. Nếu như xã trưởng thật thua mất tỷ thí. Để Merry Christmas dò xét Kaido tin tức. Chỉ cần hắn bị trọng thương. Như vậy chúng ta lập tức đi tập kích băng hải tặc bách thú. Tính ta một người. Lọ ôm trường đao. Ở phía xa nói. Còn có ta. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Sabo từ đằng xa đi về tới. Nói ra, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đánh tan băng hải tặc bách thú. Những người khác cũng đồng ý. Quyết định này, Hạ Thu muốn thất bại bởi Kaido. Kaido bị đánh thành trọng thương. Cái này cương thi tốt nhất tiến công thời cơ. Bởi vì băng hải tặc bách thú chủ động rời đi nước Wano xuất kích. Mang ra hạm đội vốn là chỉ là một bộ phận. Tại bị phá hư một nửa tình huống dưới. Hiện tại là tốt nhất tiến công thời cơ. Đem chịu cùng khuê nhân giết chết về sau. Băng hải tặc bách thú lưu lại lực lượng. Sợ là phải bị nước Wano tướng quân đè chế. Đây là hủy diệt băng hải tặc bách thú thời cơ tốt nhất. Mà ở phía xa, mới vừa rồi cùng Sabo nói dứt lời Long. Đứng tại trong rừng cây thần sắc tối nghĩa. Thật không nghĩ tới Baroque Works xã trưởng có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Câu Ala ở một, bên nhẹ nói. Đúng vậy a, Long gật gật đầu. Mà sau nói ra, mà lại bọn hắn còn dự định vì Hạ tiên sinh báo thù. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Câu Ala nhìn xem Long, nói ra, kia như vậy, dù cho Hạ tiên sinh chết rồi, chúng ta cũng vô pháp đem những người còn lại hấp thu nhập quân cách mạng. Vậy liền hiệp trợ đánh tan băng hải tặc bách thú. Long gánh vác lấy tay nói ra. Chúng ta ban sơ mục tiêu chính là trợ giúp nước Wano mở ra biên giới. Vậy liền lấy hoàn thành cái mục tiêu này làm chủ đi. Hiện tại xem ra ngược lại tốt hơn thực hiện một chút. Câu Ala gật đầu nói ra. Ta hiểu được. Ta đi trước. Có chuyện cho ta biết. Long hai chân dẫm trên mặt đất. Hai chân có chút uốn lượn. Sau đó bỗng nhiên bắn ra. Thân thể hướng phía bầu trời bay đi. Câu Ala đi về tới trong đám người. Ây hỏi. Long tiên sinh đi rồi sao? Câu Ala nói ra. Hắn đợi thời gian đã đủ dài. Còn có chuyện muốn làm. Đã đi. Lần này đa tạ Long tiên sinh. Ây vừa cười vừa nói. Không có Long trợ giúp. Bọn hắn hiện tại sợ đã tử vong. Tiếp xuống. Yêu yêu đọc sách liền chỉ cần chờ đợi xã trưởng cùng Kaido phân ra thắng bại tới. Alabasta, vương cung nội bộ, quốc vương Cobra đứng tại trước cửa sổ. Nhìn xem sáng tỏ tinh không? Nhớ tới tấm kia lệnh truy nã. Thần sắc 10 phần sầu khổ. Vivi thay thế Alabasta tiếp nhận chịu tội. Dù sao chuyện này không phải hắn chuyện của một cá nhân. Toàn bộ vương quốc Alabasta cao tầng. Cũng đều tại cùng Baroque Works tích cực hợp tác. Vừa nghĩ tới tiếp xuống Vivi khả năng gặp phải nguy hiểm. Cobra trong lòng liền hết sức khó chịu. Nước vương đại nhân. Igaram thanh âm ở sau lưng vang lên. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Hina chuẩn tướng đã tại ái lỗ mã thành thị chờ đợi. Chúng ta xế chiều ngày mai xuất phát. Kia tốt.